Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 53, phụ chương, trong mộng năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi cách cậu là muốn nói. T cách cậu bà ớt, cá ớt thượng cấp. T nhưng từng tiểu đội chỉ chót một nữ nhân. T nam nhân trung niên một thân quân trang. T đầy mặt lãnh ngạnh nghiêm túc nhìn năm nam nhân của ớt tổ đặc chiến năm T trước mắt. TT, nam nhân đầu tiên biệt hiệu đại hùng nhịn không được oánh giận. T. CMNT chót một A, T bọn tôi đều sắp nghẹn chết, T chỉ chót một nữ nhân, T thao. Nơi này dù sao cũng là vùng núi, T còn ngăn cách, T phòng chừng rất ít nữ nhân nguyện ít tới nơi này làm quân kỹ. T nam nhân biệt hiệu liệp bá ớt rất bình tĩnh chân an. Được rồi, T quốc ghi ớt còn phụ trách tìm quân kỹ chót cách cậu, T cách cậu thấy đủ đi. T liệm cấp nói, T cót nữ nhân đặc biệt. T Việt tổ đặc chiến cách cậu hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công cấp S, T chót nên nữ nhân kia ớt đặc biệt cung cấp, T tạm thời ở kết túc sát cách cậu. Chứ sao, T đại hùng tôi vài năm và ớt xin HT Red tử, T nếu cả nữ nhân đều không hy sinh, T rất con mệt nót tiếc nuôi. T ghét tiểu đội khách đều là ba T tổ cùng dùng một. Nam nhân trung niên ánh mắt lãnh ngạnh, T đừng lót chuyện bao đồng. T nếu cách cậu thương người, T có thể chót bọn hắn mượn người thuộc về tổ cách cậu. Thao, T tôi và bà ớt kết có chuyện đít trước. T đại hùng cái ớt người, T còn bết người khác, T sao đót hay người nhanh chóng biến mất. Giờ phút này, T nhiễm tái tái thức tỉnh trong ký túc sát quân đội. T nhận được ký ức quả thực là khóc không rớt nước mắt. T khối thân thể này 18 T tuổi. T vốn là một gái gọi cấp cao nổi tiếng, T vừa ngẫu nhiên đắc tội một đại nhân vật, T bịt hạt sát lệnh. T nhưng cất duyên xảo hợp, T bịt người phụ trách tuyển quân kỹ phát hiện. T viêm mồ côi, T thân thiết đơn giản, T lại có chút đặc biệt, T liền trực tiếp cùng cốt kít hiệp nghị, T đại giới đã cứu cốt đất cột đến căn cứ tuyệt mật biệt lập. Ai, T được rồi, T ẩu hạt ếch cũng được. T giờ chỉ đặc biệt hầu hạt một ít người, T biệt lập còn yên tĩnh. T âm thân, T nhìn chung quanh, T phát hiện đầu giường viết. Hồ ly, T chẳng lẽ là biệt hiệu, T tiếp đứng dậy phát hiện ở đầu giường khách. Đại hùng, T cùng, cột lang, T gầm đợi cốt xem xong, T đột nhiên cượt kít túc sát bành một tiếng đột nhiên bịt đại lực đẩy ra. Đẩy cượt và ớt là một nam nhân mặc quân bối đơn giản cùng quần dài. T làn đét hắn ngăm đen, T lông mít đậm, T cả người thốt quặng cường tráng giống một tỏ ớt tiểu sơn, T thết nhưng T nhìn đến cột trong nhá ai mắt thân thể rõ rệt cứng ngắc. Nhiễm tái tái xem hắn chừng mắt nhìn, T khẽ cười cười. Cô, T cột là, T đại hùng đứng tại chỗ, T ngây ngốc nhìn cô. Làm sao ô đại hùng, T liệt sao một nam nhân lại tiến vào, T nam nhân này mặt chữ điền tiêu chuẩn. T rõ ràng bề ngoài thực bình phàm, T vì ánh mắt cực cột xâm lược để người đã gặp quát không quên được, T khít nam nhân nhìn đến cột cũng kinh ngạc. Bà ớt ca, T cô là quân kỹ, T hại hùng vẫn không thể tin được, T nữ nhân thanh thuần tốt đẹp, T mỉm cười linh động khả nhân thết nhưng vốn chính là một gái gọi cao cấp. Ân, T chắc thế, T hoát rét chính là đặc biệt này. Tê tình xảo ôn nhút như là xử nữ mê người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm tái tái chậm rãi tới gần nam nhân giống tiểu sơn. Tê thân thủ khẽ vuốt lồng ngực hắn phồng lên. Tê nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn. Tê dùng cặp mắt hồ thút điểm xa ô tận tình rụt hoặc nam nhân 1m9. Tê. Làm sao? Tê NHT không thích em sao? Tôi, Tê NHT thích. T để hùng bịt nữ nhân tay nhỏ mềm mại chạm vào ớt mình, T trong nhá ai mắt sắc mặt như hoạt thiêu, T hạt thân càng phản ứng đặc biệt kịch liệt trực tiếp đỉnh lên. Vậy NHT ôm em đít, T nhiễm tái tái thực vượt lòng biểu hiện này, T gần sát thân thể hắn buộc chặt, T nhẹt nhàng mét sát một chút, T thâm ít mịt hoặc cười. Thơm quá, T hải hùng cảm giác giống như thật sự ngửi thấy hương vịt hốt bách hợp. T vội vàng một phần ôm lấy nữ nhân trong nhá ai mắt xinh đẹp mê người, T trực tiếp lên giường mình. Nhiễm tái tái thuận thiết ôm sát cổ nam nhân, T sao đót quyến rụa kít đầu, T Tê hướng nam nhân kia, tê nhẹt nhàng rụt hoặc tê. Hết ha, tê anh, tê có thể cùng nhau đến Nga. Tê chỉ đến nam nhân cạnh cượt ánh mắt loét loé, tê liền trực tiếp cởi bỏ áo ớt khoác, tê ném trên giường bên cạnh, tê sao đót đít về hướng bọn họ. Lúc này nam nhân thốt quảng đặt cốt trên giường vượt cởi nút á ớt cô, tê vì á ớt phiền phức khống chết, không được bắt đầu xét rách. Nha, tê đừng mạnh như vậy, tê một hồi em không cót quần áo. Tê nghẹt nhàng chống đẩy nam nhân như tiểu sơn, tê lấy lòng thân thân môi hắn. Tê am nhân kia ớt đang chậm rãi cởi giày cao gót của ớt cô, tê cái ớt khoát cái ớt váy cô, tê ôn nhút cười cười. Anh, tê khống chết không được. Tê để hùng đã mặt đỏ bừng, tê ánh mắt hắn không thể rời trên người nữ nhân này, tê thiết hắn xét rách, tê gáy ngọc loạt lồ trắng nõn, tê ngực bao khoạt phong phút cao ngất, tê eo nhỏ mảnh khảnh, tê đùi thon dài thẳng tắp mà lại trắng nõn. Tê rất mê người, tê khiến hắn cảm thấy tinh khiết phía ớt dưới đã muốn bả ớt tạc. Liệp bả ớt cởi xong váy nữ nhân, tê mò từ cặp chân nhỏ linh lung khả ái. Tê một đôi tai lại cũng không rời nữ nhân băng cất ngọc phu, tê yêu thích không buông tai quát lại trên đùi nữ nhân, tê mà thiết hắn chậm rãi tới gần, tê hắn phát hiện hương thơm mềm mại đáng yêu dẫn nhân phạm tội từ nữ nhân này. Tê nga nga, tê hoát rét là đặc biệt này, tê không phải đẹp thanh lệt thoát tục, tê là băng cất ngọc cốt, tê tuyệt mang hương thơm. Đại hùng vốn dễ dàng xúc động nhanh chóng ké ớt chốt vài còn sót lại trên người nữ nhân, tê tầng tầng niết ngực nhũ phong phú, tê và ớt tai tết hoạt mà cót giãn, tê sảng khoái không cách nào ớt hình dung. Tê, a, tê thật là thoải mái, tê lập tức không ngừng lấy tai niết, tê xoa, tê đẹp ép. Ân, tê em cũng hạ ớt thoải mái, tê nht lại thân thân nót được không? Tê nữ nhân bịt xoa nắn mịt nhãn như tơ, tê mặt nhược đã ớt hoa, tê chủ động đong đớt vòng eo, tê đớt đầu vút đã đứng thẳng lên bên miệng nam nhân. Nam nhân ánh mắt bốc hoạt ngậm đầu vút phấn nộn trước mắt trong miệng, tê cảm giác nhẵn nhụi mà thơm ngọt nở rột trên đầu lưỡi hắn, tê khiến hắn muốn càng nhiều, tê một bên liếm, tê hấp, tê một bên dùng mặt cọ, tê thân. Ân, tê giỏi quá. Tê liếm thật thoải mái, TS, tê nhiễm tái tái đang say mê đột nhiên bịt một nam nhân khách lôi cái ớt hay chân đại lực qua, tê lập tức. Ba, tê ột tiếng, tê đầu vút lấp lánh đứng thẳng rời môi dày. Bá ớt ca, tê cậu sao lại cướp tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê hàm nhân như tiểu sơn cảm thấy nhuyễn nhục trong tay nắm cùng miệng ngậm đều tiêu thất, tê vội vàng hỏi. Khít liệp bá ớt đụng đến chỗ bắp đùi nữ nhân càng thêm non mịn cách quần lót liền phát hiện không đúng. Tê quả nhiên, tê khít hắn ké ớt quần lót nữ nhân, tê liền thấy nơi riêng tư nữ nhân kia ớt không một sợi lông. Tê hoát rét vượt rồi lại xét lầm, tê là vìa đa nht tê khít mới đặc biệt. Xem tôi phát hiện cái gì, tê nói, tê hắn ké ớt hay chân nữ nhân, tê như là đít tiểu. Tê đem nơi riêng tư nữ nhân trắng nõn bong loáng hoàn toàn loát lồ trước mắt đại hùng. Đây chính là cậu trước kia ớt nói bạch hồ vạn dặm không cót một. Tê đại hùng nhìn nhục phùng nữ nhân kia ớt phấn phấn nộn nộn, tê không khỏi xem thẳng, tê sao đót trong lỗ mũi hay dòng máu tươi phân bắn ra, tê hạt thân nhất chụt tận trời. Hết ha, tê cậu rất xong đời đại hùng, tê trước chót cậu nếm thử đi. Tê liệp bá ớt mỉm cười kê tiểu huyệt nữ nhân sát và ớt miệng đại hùng. Đại hùng mê luyến nắm bắp đùi nữ nhân, tê không chút khách khít vươn đầu lưỡi ra ai thốt lỗ liếm lộng khẹt hở hẹp. Ân, tê a, tê hạ ớt thích, tê a, tê nht giỏi quá, tê đều lưỡi nam nhân khoan hậu ấm áp, tê từ trên xuống dưới không ngừng đi động, tê đem toàn bột huyệt khẩu liếm vài lượt, tê hơn nước liếm làm cẩn thận không được. Tê mũi cao thẳng còn thỉnh thoảng đỉnh chân châu mẫn cảm. Tê biếng cốt híp mắt, tê không ngừng cắn môi rên rỉa, thật tao lãng ép. Tê liệp bá ớt nhìn nữ nhân biểu tình dâm đãng, tê vươn tai một bên xoa nắn vút nữ nhân, tê một bên vội vàng vươn một ngón tay cắm vào ớt tiểu huyệt nữ nhân. Tê, ngô, tê ngón tay tiến vào ớt tiểu huyệt cảm giác một mảnh căng chặt bao khoạt cùng trơn ướt, tê khiến hắn kích động vạn phần. Tê lập tức mở rộng nhanh hơn, tê chậm rãi thêm ngón thứ hai, tê thứ ba. Ân, tê còn muốn, tê ác, tê không cần, tê trời ạ, tê sâu một chút, tê a, tê lại sâu một chút, tê nhanh lên, tê muốn tới, tê s a. Tê điểm mẫn cảm toàn thân nữ nhân đều bịt đủ ớt bỡn, tê cột hưng phấn không ngừng lay động vòng eo cùng mông, tê phối hợp nam nhân phía trước liếm hôn cùng nam nhân bên cạnh cắm ngón tay vào, tê khoái cảm không ngừng điệp vi ớt rất nhanh khiến cột chịu không nổi hơi mát ửng hồng, tê hơi mắt mê ly, tê cả người run rẩy lên cao trả ớt lần đầu tiên. Liệp bá ớt rút ngón tay từ trong tiểu huyệt mật thủy giàn ruột ra. Tê sao đót nói với Đại Hùng, tê. Tôi đã mở rộng xong, tê thích nhưng vẫn thật chặt, tê cậu vốn đại, tê đít và ớt cẩn thận một chút. Tê sao đót kít nữ nhân, tê nhanh chóng cởi quần á ớt của ớt mình, tê nắm côn thịt chậm rãi cắm vào ớt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch thở dốc hồng nhuận. Rusnetikyu, cách chương.